Không phụ khanh đài, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 05 Xuân Đào mang toàn bộ tranh vẽ của ta ra khỏi gian phòng, không sót lại một bước. Lý Bá nhận thấy có điều bất thường nhưng không dám ngăn cản, vội vàng chạy về quốc công phủ báo tin. Khi ta lần lượt ném từng cuộn tranh vào đống lửa, Cố Diễn Sinh đến, ánh lửa hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của hắn. Giọng nói mang theo vài phần kiên nhẫn. Thanh đài, đừng làm loạn nữa. Ta đã nói hết lời với mẫu thân để giải thích chuyện nàng từ hôn hôm nay. Ta không buồn ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp, tiểu công gia không cần khó xử. Ta sẽ không gả vào quốc công phủ. Thanh đài, hắn đột nhiên nắm chặt cổ tay ta, ngăn ta tiếp tục đốt tranh. Cưới tỷ tỷ nàng chỉ là kế sách tạm thời. Nếu nàng không thích, ta có thể lạnh nhạt với nàng ấy. Hơi thở nóng rực phả lên gương mặt ta. Hắn cố ép ta vào lòng. Ta lập tức tránh né, lùi về phía sau 7-8 bước. Giọng điệu thản nhiên nhưng xa cách. Thanh đài sắp xuất giá, xin tiểu công gia tự trọng. Không biết câu nào của ta chọc giận hắn. Hắn rốt cuộc không thể kiềm chế, gầm lên, thanh đài. Nàng chỉ là thứ nữ, để mẫu thân đồng ý cho nàng vào cửa đã là không dễ. Ta vốn định chờ vài năm, đợi nàng sinh con rồi tìm lý do nâng nàng lên làm bình thê. Cớ sao nàng lại gấp gáp như vậy? Gấp gáp, ta cười lạnh, ánh mắt nhìn hắn đầy chế giễu. Là chính hắn từng hứa sẽ cưới ta làm chính thê, nay lại biến thành ta nôn nóng sao? Nực cười đến cực điểm. Không chút do dự, ta ôm lấy tất cả những bức họa còn lại, ném thẳng vào ngọn lửa. Cảm thấy vẫn chưa đủ, ta xoay người, dứt khoát quẳng cả đàn và sách vở vào đó. Thanh đài, ta thật lòng đối xử tốt với nàng. Nàng thực sự không thể vì ta chịu chút ấm ức sao? Không chịu, ta quay lưng rời đi. Phía sau truyền đến tiếng cười nhạt đầy khinh miệt của Cố Diễn Sinh. Thẩm Thanh Đài, ngươi chỉ là con gái của một thiếp thất, lại dám không biết điều đến vậy. Với tính tình này của ngươi, không biết lấy lòng phu quân, cả đời này cũng đừng mong làm chủ mẫu. Còn nữa, đừng quên, chuyện giữa chúng ta đã sớm lan truyền khắp kinh thành. Ngoài ta ra, chẳng ai thèm lấy ngươi đâu. Bước chân ta khựng lại, tim đập loạn nhịp, nhưng không phải vì lời của Cố Diễn Sinh, mà vì ta nhìn thấy Tiêu Sở Nam cưỡi bạch mã từ trong rừng tiến tới. Bộ cẩm bào đen tím càng tôn lên khí chất lạnh lẽo sát phạt của hắn, khiến ta vô thức sinh ra cảm giác sợ hãi, như thể ta vừa làm chuyện sai trái, bị hắn bắt gặp tại trận, ngay cả ánh mắt cũng không dám đặt vào hắn. 06 Tiêu Sở Nam đưa tay về phía ta, giọng trầm ổn nhưng không cho phép từ chối. Tự mình lên ngựa, hoặc để ta bế nàng lên. Ta đỏ mặt, còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo lên bạch mã. Ta ngồi cứng đờ trước người hắn. Khoảng cách vốn đã gần, nhưng Tiêu Sở Nam lại cố tình dùng cả hai tay kéo dây cương, giam chặt ta trong lòng hắn. Ta hơi ngọ nguậy, thấp giọng, Cửu Thiên Tuế, thế này không ổn lắm. Hắn nhướng mày, giọng điệu hờ hững mà mang theo ý cười. Sao, sợ tình cũ ghen sao? Ta thức thời ngậm miệng, không nói thêm gì. Tiêu Sở Nam chẳng buồn nhìn Cố Diễn Sinh, cứ thế chậm rãi dục ngựa rời đi. Chậm đến mức giống như cố tình khoe khoang. Rốt cuộc Cố Diễn Sinh không nhịn được, nghiến răng quát, Lý Bá, từ hôm nay trở đi, không cho Thẩm Thanh Đài và bất cứ kẻ nhàn tản nào bước chân vào thất lư nửa bước. Giọng điệu dứt khoát, giống như cực kỳ căm ghét ta. Nhưng lúc Xuân Đào trở về lại thì thầm kể cho ta nghe, người cuối cùng dập tắt đám lửa kia không phải ai khác, mà chính là Cố Diễn Sinh. Hắn thậm chí còn bất chấp sức nóng, liều mình vớt ra vài bức tranh từ trong lửa. Tiểu thư, trước khi rời đi, nô tỳ lén liếc nhìn tiểu công gia một cái. Hắn rất đau lòng, đôi mắt đỏ hoe. Ta chỉ nhàn nhạt đáp, thế sao? sau này đừng nhắc đến hắn nữa. Ánh mắt ta rơi xuống mảnh giấy nhỏ trong tay, đầu óc ong ong, căn bản không rảnh bận tâm đến chuyện khác. Trên đó viết ngày lành tháng tốt mà Tiêu Sở Nam đã chọn. Ngày 16 tháng chạp, chính là ngày thành thân của Thẩm Liêu Châu và Cố Diễn Sinh. Phủ Thiên Tuế và Quốc Công Phủ, cùng ngày cưới nữ nhi Thẩm gia, kinh thành tất sẽ dậy sóng. Tiêu Sở Nam, hắn rõ ràng là cố ý, hắn còn điên cuồng hơn ta tưởng rất nhiều. 07 lần đầu ta gặp Tiêu Sở Nam là vào hội đăng thượng nguyên 2 năm trước. Hôm đó, ta mang theo 5 chiếc khăn tay, cố ý đánh rơi trước mặt 5 vị công tử thế gia mà ta đã chọn. 4 chiếc đầu tiên đều được người mà ta nhắm đến nhặt lên. Duy chỉ có chiếc thứ 5, không biết thế nào lại rơi vào tay Tiêu Sở Nam. Cách chương.